Mẹ mày mới bóc như cứt. Hơi một tí thì lỗi này lỗi nọ, đéo hiểu. Này là bật chưa đây? À, chào các bạn nha. Vừa rồi không biết đã bị làm sao, mình vẫn đang đọc bình thường, tự nhiên đến lúc quay ra check thì thấy cái này nó hiện lên cái muối muối muối muối như kiểu tivi mất sóng ấy. Bố của nợ. Thì ra mình mới biết là nó đã bị ọp mất một đoạn thời gian rồi, mình chả biết, mình cứ ngồi mình đọc thôi. Bố tiền sư máy móc địt cụ nhà nó. Đọc qua gần một chương rồi bắt đầu quay lại mới thấy là không có. Lại phải ấy lại, điền thế. Mẹ. Tiếc cái công mình ấy chứ địt. Thằng cha nhà nó. Chả hiểu máy móc kiểu gì luôn. Cả mình. Xin lỗi anh em nhé. Có gì anh em share lại link giúp mình chả biết tại sao nó bị như vậy. Mình cứ thế mình đọc thôi, đến lúc tự nhiên thấy có cái thông báo. Thường thường bình thường thì khi mình đọc mình không hay để ý đến thông báo của Facebook lắm đâu, nhưng hôm nay tự nhiên để ý cái thông báo thì thấy thằng cu Tuấn Anh kia nó vào nó nhắn là bị lỗi. Thì đến lúc mình quay ra mình kiểm tra phần mềm của mình thì thấy nó đang muỗi xè xè xè, điền thế. Chả hiểu nó bị cái gì. Thôi tiếp tục các bạn nhé. Bên trong cửa hàng này có bốn người đang lục mua bản đồ, ba nam một nữ, quần áo trên người đều hoa lệ. Phía sau bốn người, vài tên đại hán thể hình tương đối cường tráng vẫn cung kính đứng yên. Lúc Tiêu Viêm tiến vào, bọn họ cũng quay đầu nhìn qua. Bất quá thấy thần sắc Tiêu Viêm phong trần mệt mỏi, liền quay đầu về, miễn cưỡng nhìn những bản đồ trước mặt. Lúc bốn người bọn họ quay đầu lại, Tiêu Viêm cũng nhìn qua khuôn mặt bọn họ. Ba vị nam tử bộ dáng cũng khá, bất quá trong mắt ẩn chứa ngạo khí. Mặt khác nữ tử mặc một bộ váy dài màu đỏ bó sát người, bộ dáng khá xinh đẹp. Vóc người trong chiếc váy đỏ cũng là lướt đầy hứng thú. Ba nam tử thỉnh thoảng liếc mắt theo bóng lưng mê người và bầu vú cao vút kia của nữ tử. Trong mắt đều hiện lên vẻ ái mộ cùng ham muốn. Bất quá trong ánh mắt ái mộ tựa hồ cũng hiện lên chút kiêng kỵ. Tiêu Viêm thì không để ý đến những cử chỉ quái dị của nhóm người này. Ánh mắt quét qua người lão giả chậm rãi tiến đến chỗ quầy, tiện tay cầm một tấm bản đồ uể oải vung vẩy. Nghe được thanh âm phát ra từ bản đồ, ngọn bút đang lưu loát sinh động như mây bay nước chảy của lão giả thoáng dừng lại một chút. Bất quá cũng như lần gặp gỡ trước, hắn vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: "Thật có lỗi, hôm nay cửa hàng đã đóng cửa. Nếu muốn mua bản đồ thì xin người mảnh mảnh mai quay lại." Nghe được lão giả vẫn lạnh nhạt như trước, Tiêu Viêm nhịn không được lắc lắc đầu, cái lão gia hỏa này. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị nói chuyện, hai đại hán thể hình nhanh nhẹn dũng mãnh thình lình ngăn trở trước mặt hắn, bàn tay nắm chặt vũ khí bên hông, sắc mặt đầy hung quang gắt gao nhìn hắn. Ách, đột nhiên xảy ra một màn như vậy khiến Tiêu Viêm không khỏi sững sờ. Hắn cái gì cũng chưa từng nói, chẳng lẽ lách tội với người ta sao? Lập tức lắc đầu đầy mờ mịt nhìn về phía nữ tử váy hồng. Ở tại Mạc Thành tựa hồ địa vị không thấp kia. Lúc bằng đại sư chế tác bản đồ, không muốn bị người khác quấy rầy, do vậy phiền ngươi ra ngoài cho. Nữ tử khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi tới nhàn nhạt nói. Thanh âm của nữ tử tuy êm dịu dễ nghe, nhưng trong lời nói ẩn chứa vẻ bá đạo ngang tàn. Chẳng lẽ ai những người này cũng biết thân phận thực sự của lão? Thấy nữ tử lo nghĩ cho Hải Ba Đông như vậy, Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt, kinh ngạc lẩm bẩm trong lòng. So với việc Tiêu Viêm lấy làm lạ, nữ tử trước mặt trong lòng càng có chút buồn bực. Cha của nàng luôn nói lão nhân ở cửa hàng bán bản đồ này là một cường giả có thực lực rất mạnh, cho nên hắn đã phân phó cho con gái bảo bối đi tới nơi này ân cần hỏi han lão nhân mỗi khi rảnh rỗi, vì quyền lợi của bản thân, chiếu cố cho hắn một cách tốt nhất. Bất quá lão nhân đối với sự chiếu cố của nàng tựa hồ không chút cảm kích, mỗi lần đến đều là gương mặt lạnh nhạt, thực sự làm cho nữ tử tính tình cao ngạo này có chút không tiếp thụ được. Mặc dù vẫn bị lạnh nhạt, bất quá nữ tử này phi thường tin tưởng phụ thân của mình. Hơn nữa có một lần nàng đã cảm thụ khí tức khủng bố do lão nhân vô ý xuất ra. Dưới cỗ khí tức ấy, nàng bất ngờ phát hiện mình chỉ có thể run rẩy không thể kháng cự. Cho nên một thời gian dài đến nay, tuy lão nhân thái độ lãnh đạm, bất quá nàng vẫn như cũ đối đãi cực kỳ cung kính, bộ dáng khúm núm thông minh, làm cho đám bạn của nàng khó có thể tin được. Đây lại là ma nữ ngang ngược, từng khiến cho Thạch Mạc Thành gà bay chó chạy hay sao? Hôm nay nàng vẫn giống như trước, đi đến cửa hàng giúp lão nhân làm việc. Đương nhiên, thái độ của lão với nàng vẫn lạnh nhạt giống như lúc trước. Trừ những lúc đưa mắt nhìn ra ngoài thì đều là mặc kệ bọn họ, đem tâm thần tất cả đều đầu chú trên bản đồ. Nữ tử váy đỏ tính tình ngang ngược bị đối xử như vậy đương nhiên oán khí đầy một bụng. Bất quá phần oán khí này nàng không có khả năng phát ra với lão nhân, mà lúc này Tiêu Viêm xông tới vừa vặn trở thành nơi để nàng trút giận. Không để ý đến tiếng quát ngang ngược của nữ tử, Tiêu Viêm lờ đãng liếc nàng, tùy tiện đem bản đồ cầm trên tay nhét lại quầy, thân thể nghiêng qua, mau chóng thoát khỏi phòng hộ của hai gã đại hán. Nhìn Tiêu Viêm không nghe lời nàng mà rời đi, lại được đằng chân lân đằng đầu nhích lại gần. Váy hồng nữ tử mày liễu dựng thẳng, con người xẹt qua một tia quang mang nguy hiểm, cái cằm trắng như tuyết khẽ dương lên. Nhất thời vài tên đại hán chung quanh mặt đầy hung quang, mang Tiêu Viêm xúm lại vây vào trong. Váy hồng nữ tử hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt mang vẻ châm biếm chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Trong lúc đó, đang chuẩn bị nghe lời van xin tha thứ của Tiêu Viêm thì hắn lại có một hành động làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Tiêu Viêm một tay xé nát một sấp bản đồ, sau đó hung hăng quay hướng lão giả mà trong lòng nữ tử cực kỳ tôn quý kia đi tới. Trong lúc đi tới lầu bầu, lão giả dịch dám làm mặt lạnh với ta, cuối cùng ngươi còn muốn luyện dược nữa hay là không? Khi quyển bản đồ sắp chạm vào thân thể Hải Ba Đông thì bất chợt bị một cỗ hàn khí hiện ra đóng băng thành một khối, tức thì vô lực rơi xuống bên cạnh lão. Nhìn quyển bản đồ chợt hóa thành khối băng, nữ tử váy đỏ có chút tỏa sáng trong ánh mắt. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân kia hiển lộ thực lực cao cường. Đúng là tên không biết sống chết, cũng dám vô lễ như vậy với bằng đại sư, quả nhiên là hạng người tầm nhìn hạn hẹp. Ánh mắt thoáng hí hửng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, dĩ nhiên nàng cũng không cho rằng lão nhân sẽ dễ dàng bỏ qua cho một tên thiếu niên mạo phạm hắn. Đương nhiên, tất cả ý nghĩ tự nhiên chỉ là đàn bà muốn xem chuyện. Lão nhân mặc dù giống nàng suy nghĩ đưa tâm thần từ trên bản đồ chuyển qua Tiêu Viêm, nhưng khuôn mặt khô héo luôn băng hàn khi quét về phía trước mặt hắc sam thiếu niên, tức thì toát ra ý cười hiếm thấy. Ý cười này trong mắt cô gái luôn cung kính hầu hạ lão nhân là chưa bao giờ thấy qua. À, tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, thực sự làm ta phải đợi thật lâu. Đường tay buông khẽ ngọn bút, Hà Ba Đông ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm, đôi mắt hiện lên một vẻ kỳ dị, rất nhanh qua đi. Cách mấy tháng không thấy, trước mặt hắc sam thiếu niên này dĩ nhiên lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí trên người hắn Hải Ba Đông tựa hồ còn nhận thấy một cỗ hơi thở làm thắn thoáng có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là dị hỏa sao? Trời ạ, hắn thực sự tìm kiếm được dị hỏa. Trong lòng xẹt qua nhanh một đạo ý niệm làm khuôn mặt Hải Ba Đông vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm tâm tình tỏ ra khó có thể nói rõ. Không có biện pháp, lão tiên sinh trong tay có thứ ta cần, ta tất nhiên muốn nhanh chóng trở về. Hơn nữa còn lộ trình, nếu không có bản đồ của lão tiên sinh tương trợ, cho dù ta tại trong sa mạc tìm một năm thời gian, sợ rằng cũng khó đạt được mục đích. Tiêu Viêm cười dài mà nói, à, tiện tay mà thôi. Cười cười khoát tay, Hải Ba Đông cái mũi có chút hít hít, tức thì sắc mặt khô héo hơi đổi, có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm khiếp sợ nói, ngươi cùng Mỹ Đô Tòa nữ vương tiếp xúc qua. Trong cửa hàng nhìn lão nhân không chỉ đối với Tiêu Viêm không ra tay, ngược lại cùng hắn luận đàm thậm chí vui vẻ hòa đồng. Một bên nữ tử kia nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, một lát sau mày có chút cau lại, khóe mắt len lén trộm đảo qua, tựa hồ so với tuổi của nàng còn muốn nhỏ hơn một ít hắc sam thiếu niên kia, trong lòng không nhịn được có chút ghen ghét. Nàng ở chỗ này giúp Hải Ba Đông lâu như vậy nhưng chưa bao giờ được hắn hòa hoãn đối đãi. Người này, trong lòng tức giận bất bình, nữ tử đang chuẩn bị trở về làm cho người mình điều tra một chút lai lịch Tiêu Viêm, thì đột nhiên nghe từ Hải Ba Đông nói ra liền làm cho nàng giống như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ. Đương nhiên, không chỉ có nàng, trong cửa hàng còn có ba người trẻ tuổi cùng vài tên đại hán cường tráng. Khi nghe chính miệng Hải Ba Đông thốt lên Mỹ Đô Tòa nữ vương thì toàn thân liền cứng ngắc lại. Tại phụ cận sa mạc khu vực này, hung danh của Mỹ Đô Tòa nữ vương đủ làm bất kỳ một gã loài người nào cảm thấy sợ hãi. Năm đó một hồi đại chiến, vị nữ vương vệ hạ này từng đơn thương độc mã huyết tẩy hết cả một tòa thành trì, hung danh cơ hồ tới mức là dọa trẻ con không dám khóc. Cái này, người này dĩ nhiên cùng với Mỹ Đô Tòa nữ vương tiếp xúc qua mà lại không chết. Trong cửa hàng từng đạo ánh mắt kiếp sợ cùng với không thể tin được nhìn chằm chằm vào thiếu nữ lưng đeo hắc xích thật lớn kia. Đầu thoáng có chút chấn động hồi thần lại. Tại thành thị phụ cận sa mạc mặc dù cũng có một ít người cùng Mỹ Đô Tòa nữ vương tiếp xúc, hơn nữa còn sống sót. Thế nhưng những người đó có ai không phải là người mạnh danh chấn một phương. Nhưng người trước mắt này tựa hồ còn không đủ 20 tuổi, là một vị thiếu niên, có thể sao? Ai... thật là không may, xui xẻo cùng nàng tiếp xúc qua một chút, bất quá cực kỳ may mắn bảo vệ được cái mạng nhỏ. Nếu không nói, lão tiên sinh cũng sẽ không thấy lại được ta. Tiêu Viêm nhún vai, mỉm cười nói. Xách xách, thật không tưởng nổi, người cũng thoát được từ tay nữ nhân kia còn sống trở về. Hơn nữa tựa hồ không tổn hao chút gì, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ta nghĩ ở Gia Mã Đế Quốc này tuổi còn trẻ đồng lứa, đỉnh cao nhân vật, sợ rằng tiểu huynh đệ người cầm chắc à. Nghe vậy, Hải Bá Đồng buột miệng sợ hãi than. Tiêu Viêm nhàn nhạt thản nhiên cười cười, đối với vị đỉnh nhân vật kia cũng là biểu hiện bất đắc dĩ. Nga, à được rồi, tiểu huynh đệ, không biết việc ta nhờ ngươi. Giơ lên bàn tay khô héo, Hải Bá Đồng đột nhiên nghiêm mặt cười hỏi. Nga, có phải là Sa Chi Mạn Đà La? Cái đồ này đúng là bất khả cầu nha, ta cũng là tại thánh địa của xà nhân tộc may mắn tìm thấy được. Ngón tay bắn vào giới chỉ, lập tức có một gốc cây màu vàng đậm xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Gốc thực vật này ngoại hình có chút cổ quái, quấn quanh thân cây có màu vàng giống như hình trường xà, tại vị trí đầu rắn ngẩng lên thoáng hiện ra một nắm tay lớn liệu tử, tức là bông hoa đấy. Từ liệu tử này là chỗ trinh hoa tinh hoa vật chất nồng nặc nhất. Thật sự làm phiền tiểu huynh đệ. Kinh hãi tiếp nhận thực vật, Hải Bá Đồng nhếch miệng cảm tạ cười nói. Cũng là tiện tay. Tiêu Viêm thở dài, học theo ngữ khí lúc trước của Hải Bá Đồng mà nói. Trong cửa hàng nhìn Hải Bá Đồng cùng Tiêu Viêm nói chuyện như chỗ không người. Cô gái trên mặt có ý cười Tiêu Viêm cũng từ từ thu liễm lại. Nàng mặc dù xúc phạm nhưng không phải là người ngốc. Thần bí lão nhân đối đãi với Tiêu Viêm với thái độ như vậy, cùng với bọn họ hai người nói chuyện, cái nội dung kia, nàng trong lòng rất rõ ràng. Thiếu niên trước mặt nhìn còn muốn trẻ hơn so với nàng kia, tuyệt đối phải sở hữu thực lực kinh khủng. Trời ạ, đến tột cùng là quái thai từ nơi nào tới, ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua, Gia Mã Đế Quốc xuất hiện loại người, cường giả lại còn trẻ như vậy. Trong lòng rên rỉ một tiếng, cô gái trên mặt toát ra vẻ cười khổ. Bằng đại sư, bị bỏ qua một bên, thoáng chần chờ một chút, cô gái khiếp sợ nói. Bị cắt ngang cuộc trò chuyện, Hải Bá Đồng có chút cau mày, liếc nhìn cô gái một cái nhàn nhạt thản nhiên nói. Người trở về đi, sau này cũng không cần quay trở lại nữa. Cùng với cha ngươi nói một tiếng, hắn lâu nay kỹ lưỡng thật ra cũng rất tốt. Nghe được Hải Bá Đồng không chút khách khí hạ lệnh trục khách, cô gái có chút sửng sốt, hốc mắt chợt đỏ lên, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Nàng có ý định muốn xin Hải Bá Đông thu nàng làm đệ tử, nhưng lời vừa nói của Hải Bá Đông thì rõ ràng đã đoạn tuyệt hy vọng của nàng, lập tức trong lòng cảm thấy ủy khuất. Hơi nước nhẹ nhẹ từ đôi lông mi thon dài như sắp chảy ra. Lúc này nàng hối hận lúc trước đã xúc phạm Tiêu Viêm. Nhìn thái độ đạm mạc của Hải Bá Đông, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu. Lão gia hỏa này tâm thật ra rất cứng à. Tuy nói lúc trước nàng có thái độ xúc phạm làm Tiêu Viêm ấn tượng không tốt với nàng, nhưng dù sao thì nàng cũng giúp Hải Bá Đông làm việc. Chỉ bất quá nàng mặc dù rất cố gắng muốn làm Hải Bá Đông vui vẻ, nhưng tựa hồ lão đầu ngoan cố này đối với nàng vẫn như cũ không chút cảm tình. Xem ra tính tình của lão già này cũng rất đạm bạc à. Ngày sau cùng hắn hợp tác cũng phải cẩn thận một chút. Lão tiên sinh, với thân phận của người lại đối đãi với một cái nữ tử như vậy có chút hơi quá nha. Nhìn không quen bộ dáng ủy khuất của cô gái, Tiêu Viêm có chút phe phẩy đầu, cầm cái bản đồ trên bàn ra đùa giỡn, cười nói. Nghe vậy Hải Bá Đông ngẩn người, nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt tươi cười, một lát sau cũng cười gật đầu. Tại đầu ngón tay bắn qua một khỏa giới chỉ màu vàng, một quyển trục thoáng hiện ra, ngón tay kẹp lại quyển trục bắn về phía cô gái, có chút bất đắc dĩ nói. Đây là một quyển huyền giai thấp cấp đấu kỹ, nhìn ngươi giúp ta lâu như vậy tặng cho ngươi. Ta biết ngươi muốn ta thu ngươi làm đệ tử, nhưng ta đối với ngươi thực sự không có tâm tư này, cho nên quyển trục này là ta bồi thường cho ngươi. Lặng lặng tiếp lấy quyển trục, cô gái gắt gao mân mê. Một lát sau quay về phía Tiêu Viêm khom lưng cảm kích, sau đó cười nhẹ rồi lui ra khỏi cửa hàng. Theo cô gái rời đi, trong cửa hàng những người khác cũng theo sau, trong lúc nhất thời trở nên trống trải. Ai, ta trời sinh thích tự do, không thích dạy đệ tử. Nàng đi theo ta cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, Hải Bá Đông cười giải thích. Có chút mỉm cười, Tiêu Viêm quay về phía Hải Bá Đông, vươn tay, cười dài nói. Lão tiên sinh, vật ta đã cho ngươi, còn cái phần tàn đồ kia có hay không nên đưa cho ta chứ hả? Ách! Nghe vậy, Hải Bá Đông liền cười cười rút bàn tay lại, cười nói. Tiểu huynh đệ, lúc đầu chúng ta đã thống nhất với nhau, chỉ cần ngươi giúp ta đem đan dược giải trừ phong ấn luyện chế ra, ta đây liền cấp tàn đồ cho ngươi. Hơn nữa ngày sau ta coi như mắc nợ ngươi một cái nhân tình. Cũng tốt. Con mắt nhìn chằm chằm Hải Bá Đông trong chốc lát, đến lúc hắn thoáng có chút không được tự nhiên, Tiêu Viêm lúc này mới gật đầu không sao, thu tay lại cười nói. Hy vọng lá tiên sinh sau khi xong đan dược sẽ lại không lấy cớ. Ta người này mặc dù tính tình tốt nhưng sẽ không chịu được người ta bị lừa đảo nha. À, tiểu huynh đệ nói lời thừa. Cường giả khi đã thừa nhận chẳng lẽ còn giả bộ được sao? Mỉm cười lắc đầu, Hải Bá Đông vỗ ngực khí phách nói. Chỉ cần tiểu huynh đệ có thể đem đan dược ta cần luyện chế ra, lão phu nhất định không nuốt lời. À, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Cười mị mị gật đầu, Tiêu Viêm quay về phía Hải Bá Đông giơ tay lên, mỉm cười nói. Đã như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu luôn sao? Bây giờ, Hải Bá Đông sửng sốt tức khắc vội vàng, gật đầu, hảo, mời. Vừa nói hắn vừa nhanh tay đẩy cửa quầy ra sau, sau đó đưa Tiêu Viêm vào hậu ốc. Tiến vào trong phòng, Tiêu Viêm tùy ý ngồi ghế, mắt liếc về phía Hải Bá Đông, khóe miệng thoáng hiện lên ý cười nhẹ giọng nói. Phương thuốc, tài liệu. Có đôi khi ta phát hiện luyện dược sư các ngươi thực sự làm cho người ta hâm mộ. Ai, cái phương thuốc phá giải phong ấn này làm ta hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được. Hôm nay bị ngươi nhìn thấy tự nhiên lại thành ra của ngươi. Bà đặc dĩ từ giới chỉ đem tài liệu đi ra, Hải Bá Đông nắm hé một cái phiếm vàng cổ pháp dương bì chỉ. Tức là một cái phương pháp luyện thuốc ở trên tấm giấy da dê. Khuôn mặt cứng lại, cũng phải đưa ra vì phương thuốc này hắn không biết đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực khổ cực. Khuôn mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười, Tư Viêm trong lòng cũng thoáng có chút mừng rỡ. Dược lão đã sớm nói qua với hắn, một ít phương thuốc có giá trị cực kỳ kinh khủng, đặc biệt là phương thuốc phá giải phong ấn dạng như thế này. Tuy nói là tàn đồ gì đó nhưng thuận tiện có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, đây là một loại phương thuốc cực kỳ quý hiếm. Cười dài tiếp nhận lấy phương thuốc mà Hải Bá Đông vạn phần không muốn đưa, Tư Viêm ánh mắt trên đó đảo qua. Khuôn mặt ý cười nhất thời càng trở nên sáng lạn. Phá ách đan. Ba chữ màu đen hiện ra, cơ hồ có chút cổ phác, lộ ra một mặt hơi thở cổ xưa. Đôi mắt ẩn ẩn có ý cười, ánh mắt Tiêu Viêm chậm giữa đảo qua trên phương thuốc. Khi thầm mắt đảo qua mặt trên bì chỉ ghi lại đan dược và công hiệu, thì trên khuôn mặt cười càng nồng đậm hơn. Đan dược lục phẩm có công hiệu phá giải phần lớn phong ấn, sau khi phục dụng thì ở trong cơ thể hình thành một loại kháng tính nhằm vào các loại phong ấn này. Ngày sau nếu có tào ngộ phong ấn này nữa thì có thể có chút tỷ lệ miễn dịch. Sách sách thực sự là đồ tốt. Vừa nhìn qua tấm da dê cổ này, Tiêu Viêm nhịn không được tặc lưỡi. Không nghĩ ra đồ vật này không chỉ có thể phá giải phong ấn, hơn nữa có thể khiến cho người phá giải phong ấn đối với những phong ấn trước kia gia tăng một ít kháng tính. Trên điểm ấy thôi cũng có thể là không thể dưới được lục phẩm đan dược hàng đầu. Đương nhiên là đồ tốt, năm đó vì phương thuốc này ta đã phải nỗ lực rất nhiều, chính là để cho ta hiện giờ suy nghĩ đến vẫn cảm thấy đau lòng. Ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, Hải Bá Đông cười khổ nói một câu. Ai, mặc kệ cái gì rất lớn, hơn nữa, cái này làm cho ngươi khôi phục lại đấu hoàng thực lực, tất cả đều có vẻ không đáng nhắc tới. Tiêu Viêm an ủi một tiếng không để ý Hải Bá Đông. Không khách khí đem phương thuốc cổ phác này thu vào trong nạp giới. Tại luyện dược giới có một ít quy định bất thành văn. Nếu ai muốn xin luyện dược sư ra tay giúp luyện chế một ít đan dược hiếm có, thì không chỉ có phải tự mình chuẩn bị phương thuốc, đồng thời còn phải chuẩn bị tài liệu. Hơn nữa, phương thuốc còn phải tùy ý luyện dược sư xử trí. Cho dù đối phương phải mất mạng vì nó thì đấy cũng là chuyện bình thường. Tại luyện dược giới thì chế tác phương thuốc không phải là như trong tưởng tượng, tùy lấy bút ghi chép một chút đơn giản là được. Tại lúc chế tác phương thuốc, luyện dược sư phải dùng chính linh hồn lực của mình, sau đó dùng bút để làm khiên dẫn mới có thể thuận lợi chế ra phương thuốc tiêu chuẩn hợp quy cách. Ở trong khi sử dụng phương thuốc, luyện dược sư phải vận dụng linh hồn lực xâm nhập vào phương thuốc mới có thể đọc được phương thuốc che giấu bên trong. Một ít luyện dược sư phải có ăn lít luyện dược tất phải có, ví dụ như tư liệu, phần lượng tài liệu nhiều ít, hỏa hầu, trình độ, căn giờ như thế nào, tất cả đều là cực kỳ chú trọng. Không có phần tư liệu này thì mặc kệ một gã luyện dược sư luyện dược thuật có xuất chúng thế nào, cũng phải trải qua một chút thực nghiệm, cuối cùng mới có khả năng luyện chế được phương thuốc ghi lại. Bất quá, tại quá trình thực nghiệm sợ rằng sẽ phải hư hao rất nhiều dược tài chân quý, đây cũng là những tổn thất khổng lồ. Cho nên mặc dù Hải Bá Đông có phương thuốc đã một đoạn thời gian, bất quá hắn lại vẫn như cũ không có biện pháp. Nhìn tới, lập tức nhìn cử động của Tiêu Viêm, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Sau nửa ngày đành phải buồn bực lắc đầu, tùy ý cho gia hỏa này đem phương thuốc chính mình khổ cực kia miễn phí thu đi. Cười ngụy mị, sau khi thu được phương thuốc của phá ếch đan, Tiêu Viêm đưa ánh mắt đặt lên trên bàn. Số dược tài ở đây đều có thể tính là vật phẩm chân quý, trong đó có mấy vật nếu đặt trong phòng đấu giá, thậm chí có thể đấu giá không dưới 50 vạn kim tệ. Song cho dù như thế thì cũng là có cầu mà chẳng có cung. Dù sao chỉ cần thoáng hiểu biết được một chút đều sẽ không đem những dược thảo chân quý này đi đấu giá, bởi vì không chừng ngày nào đó nếu như gặp phải một gã luyện dược sư, vậy thì mới là việc cực kỳ không hài lòng để giao dịch. Có lẽ là sợ thất bại, Hải Bá Đông chuẩn bị dược tài phần lớn đều đã có đủ 2-3 phần tả hữu. Đem đông đảo dược tài tinh tế kiểm tra qua một lần, không phát hiện có điều gì sai khác, Tiêu Viêm lúc này mới có chút gật đầu, ngẩng đầu nhìn lão nhân đang gắt gao nhìn mình, mỉm cười nói. Lão tiên sinh, ta nhớ người hẳn là biết, luyện chế đan dược đều có xác suất thất bại rất cao. Trước khi luyện chế thì trước tiên nói về cái không tốt trước. Luyện chế lục phẩm đan dược này ta chỉ có một ít nắm chắc, bất quá lại không dám đánh cược, cho nên nếu là cuối cùng bởi vì một ít duyên cớ mà luyện chế thất bại, cái trách nhiệm này ta biết người không phụ trách phải không? Các người luyện dược sư đều là như vậy, chẳng lẽ người thất bại rồi ta còn đem người mạnh mẽ lưu lại hay sao? Nghe vậy Hải Bá Đông liền khoát tay cười khổ nói, à, lão tiên sinh, không cần giải thích, vậy thì tự nhiên là tốt nhất. Chẳng biết có thể chuẩn bị cho ta một gian phòng an tĩnh hay không? Tại lúc ta luyện dược thì không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, kể cả lão tiên sinh. Tiêu Viêm lấy tất cả dược tài trong bản thu vào trong giới chỉ, Hải Bá Đông cười nói. Vậy thì theo ta tới đây. Gật đầu theo Hải Bá Đông đi ra cửa, tiến vào một cái hành lang, ở giữa khoảng sáng và tối, đi theo Hải Bá Đông cách một đoạn, sau đó đứng cuối hành lang ở ngoài cửa phòng. Đẩy cửa phòng ra, ánh đèn lồng nhàn nhạt chiếu xạ, trong phòng có lẽ bởi vì thường xuyên quét dọn cho nên có một chút sạch sẽ, dùng làm nơi luyện dược tạm thời cũng không tệ lắm. Đi vào phòng, Tiêu Viêm nhìn bốn phía cười trừ gật đầu. Tiểu huynh đệ, chỗ này được không? Hải Bá Đông cười hỏi, nhìn Tiêu Viêm gật đầu lúc này mới tiếp tục nói. Đã như vậy liền xin mời tiểu huynh đệ ở đây xử lý luyện chế đi, ta sẽ thủ tại hành lang bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, người tất nhiên phải có thời gian yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không có người nào quấy rầy. Ân, mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm nhìn Hải Bá Đông lùi ra ngoài, hai tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng, xoay người nhìn quanh phòng cũng không vội vã lập tức động thủ, cước bộ chậm rãi đi quanh phòng một lượt. Bất cứ cái gì khác lạ sẽ đều bị hắn nghiêm khắc kiểm tra một lần. Sau nửa ngày kiểm tra xong, Tiêu Viêm mới tới vị trí trung ương căn phòng bên cạnh bàn, ngón tay khe bắn vào giới chỉ, nhẹ giọng nói. Sư phụ, chỗ này không thành vấn đề. Ân, ta cũng kiểm tra qua, xem ra tên kia vẫn chưa ở đây làm cái hoa chiêu dạng gì. Thanh âm của Dược Lão trong lòng vang lên. Nghe vậy Tiêu Viêm gật đầu cười nói. Đã như vậy, sư phụ, mời ngài động thủ. Nói xong Tiêu Viêm ngón tay khẽ vỗ vào nạp giới, nhất thời một đống tài liệu tràn ra đầy bàn. Ai, ta biết người sẽ làm khổ lực cái xương già của ta mà. Giới chỉ run lên, Dược Lão chậm rãi phiêu đáng ra, nhìn trên bàn đầy tài liệu, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc hắc, ta thật ra nhưng muốn chính mình động thủ. Bất quá đây là lục phẩm đan dược, dù hôm nay ta đã có dị hỏa nhưng cũng không có khả năng luyện chế ra. Tiêu Viêm than thở, giơ tay vô tội cười nói. Những lời này của Tiêu Viêm làm Dược Lão trợn trắng mắt, hít vào một hơi. Hạ xuống cái bàn bên cạnh, tùy ý cầm lên một chút dược tài, sau đó bàn tay quay về phía Tiêu Viêm giơ lên. Nhất thời giới chỉ màu đen trong tay, Tiêu Viêm hạ xuống. Khi giới chỉ này cẩn thận, thả xuống nơi giữa ngón tay, Dược Lão bắn ra. Cái gì đây? Một cái bát hương lớn nhỏ màu đen. À, một cái dược đỉnh lớn nhỏ màu đen hình cái bát hương đột ngột thoáng hiện ra. Dược đỉnh màu đen hình thể có chút cường tráng, cả thân trên dưới ẩn ẩn một vòng trầm ổn hơi thở. Dược đỉnh mặt ngoài thực sự hiện lên đổ đẳng ngọn lửa chậm rãi xoay quanh, giống chi tiết khác thường. Chi tiết không giống bình thường ẩn hiện làm Tiêu Viêm có thể nhận thấy được năng lượng của ngọn lửa nhàn nhạt đang quy tụ chung quanh dược đỉnh. Hảo đỉnh. hai mắt tỏa sáng nhìn khí thế bất phàm của dược đỉnh màu đen, Tiêu Viêm nhịn không được tán thưởng than một tiếng. Chính mình dùng dược đỉnh cùng dược đỉnh của dược lão so sánh không thể nghi ngờ là rất buồn cười. Hơn nữa, hắc sắc dược đỉnh rõ ràng không chỉ hoa lệ bề ngoài. Từ chung quanh nó ngưng tụ ngọn lửa, đến mà xem thì rất hiển nhiên đúng là nó có sự tăng phúc cho quá trình luyện dược. Dược đỉnh là cái mà luyện dược sư thèm muốn nhất. Một pho tượng tốt hay dược đỉnh có thể đạt tới phúc độ tăng lên xác suất luyện đan. Dược đỉnh này của ta tên thực ra có chút khí phách. Người xưa được xưng là Hắc Ma. Năm đó vì có được nó, ta thực sự đã tìm rất khổ cực. Nhìn dược đỉnh huyền phù giữa không trung, dược lão có chút cảm thán cười nói: Hắc Ma, quả nhiên là có chút khí phách. Cười cười cảm thán, Tiêu Viêm than thở lắc đầu. Vẫn chưa quá nhiều tiếp xúc với luyện dược giới nên hắn tự nhiên không biết được dược đỉnh này đối với một gã luyện dược sư chính là có sự hấp dẫn cuồng nhiệt. Cùng với dị hỏa bảng giống nhau, tại luyện dược giới cũng đồng dạng có một bộ thiên đỉnh bảng. Danh như ý nghĩa, đỉnh bảng ghi lại những dược đỉnh cực kỳ hoàn mỹ cùng kiệt xuất. Đỉnh bảng này tổng cộng chỉ có 13 đỉnh, trong đó mỗi một pho dược đỉnh đều để đủ làm cho vô số luyện dược sư bị ma lực hấp dẫn. Mà tại trong dược đỉnh bảng bài dâm thứ 8, vị trí thiên đỉnh, đó là được xưng tụng của Hắc Ma. Nhìn bộ dáng sợ hãi của Tiêu Viêm, dược lão cũng mỉm cười, bất quá hắn vẫn chưa mở miệng. Nói tới lai lịch của hắc sắc dược đỉnh, bàn tay có chút khẽ động. Sâm bạch hỏa diễm nhanh chóng phóng lên lòng bàn tay, chậm rãi đưa tay tiếp hướng dược đỉnh, một cỗ lăng hình chi hỏa. Điệt mẹ, sao cái đoạn này nó dịch lủng củng không thể đọc được. À, xem ra sư phụ đối với lần luyện dược này cũng rất trọng thị à, nếu không cũng sẽ không đem dược đỉnh của mình đều mang ra. Nhìn hắc sắc dược đỉnh bốc lên ngọn lửa, Tiêu Viêm cười nói, trước khi lược lão luyện đan chính là toàn luyện ở trong lòng bàn tay, chưa từng sử dụng dược đỉnh. Lục phẩm đan dược xác suất thất bại không thấp, hơn nữa hôm nay ta cũng chỉ tồn tại trong trạng thái linh hồn, thực lực không bằng trước kia. Luyện chế loại đan dược này tất nhiên phải có dược đỉnh phụ trợ. Dược lão nhàn nhạt nói, bàn tay phía trên đỉnh cấp tốc huy động, một cây dược liệu bị hắn hút vào trong tay, sau đó một nhát liền ném vào trong dược đỉnh. Bàn tay rời khỏi dược đỉnh, dược lão nét mặt nhà nua, lạnh nhạt khô héo, đột nhiên giống như là xuyên hoa trích điệp cấp tốc huy động bàn tay, mà theo đầu ngón tay chuyển động trong dược đỉnh, ngọn lửa màu trắng bạch, nhũ cực kỳ thuận lợi, hóa lỏng hơn 10 gốc cây dược liệu. Nhìn dược lão động tác nước chảy mây trôi, Tiêu Viêm thần tình than thở, chính mình lúc nào mới đạt được những cái động tác cử trọng nhược khinh uyển chuyển như thế này. Cảm thán hít sâu một tiếng, Tiêu Viêm an tĩnh ngồi một bên trên cái ghế, cẩn thận quan sát kỹ dược lão luyện chế. Tới cấp bậc của dược lão thì hắn cơ hồ là bất cứ một bước rất nhỏ nào đều có thể mang đến cho Tiêu Viêm cảm giác như khai sáng. Trong mật tất an tĩnh, sâm bạch hỏa diễm xinh đẹp nhảy múa, dược hương nhàn nhạt tản ra tràn ngập khắp cả căn phòng. Có lẽ do lần đầu tiên tiến hành luyện phá ách đan nên mặc dù luyện dược thuật của dược lão bất phàm nhưng cũng có sai sót. Lần luyện chế đầu tiên thất bại do phần phối chế dược tải có chút không đúng, nhưng cho dù thất bại lần đầu, sắc mặt của dược lão cũng không có gì biến đổi. Tại luyện dược giới, luyện dược thất bại là chuyện bình thường, giống như ăn cơm uống nước. Cho dù dược lão tinh thông luyện dược thuật cũng không thể khẳng định chính mình luyện dược lần đầu liền thành công 100%. Lần đầu tuy có thất bại nhưng cũng chỉ có tổn thất một chút đan dược dược liệu mà thôi, không ảnh hưởng gì đến lần luyện dược tiếp theo. Ngược lại, qua lần đầu tiên này, dược lão đã có thêm kinh nghiệm, vì vậy mà lần này tất cả trình tự đều tiến hành rất thuận lợi hoàn mỹ. Trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, dược đỉnh màu đen chậm rãi xoay tròn giữa không trung, ngọn lửa màu trắng từ bên trong bốc lên kịch liệt. Theo vòng xoay của hắc đỉnh, năng lượng ba động không ngừng tỏa ra không gian chung quanh như sóng gợn. Những gợn sóng năng lượng này lấy hắc đỉnh làm trung tâm tỏa ra xung quanh về bốn phương tám hướng. Nhưng đến khi sắp đụng vào tường thì lặng lẽ tiêu tan. Ngọn lửa bốc lên từ đan đỉnh, một viên đan dược thô sơ, màu tím đậm to bằng ngón tay cái hiện ra. Bên trong ngọn lửa thiêu luyện đang chậm rãi hình thành. Một làn hương thuốc thơm mát đột nhiên tỏa ra từ trong đan đỉnh, tràn ngập căn phòng, thật lâu không tiêu tan. Luyện đan thành công sao? Người thấy thêm mùi của đan hương, Tiêu Viêm vuốt vuốt đôi mắt có chút mệt mỏi, phấn chấn tinh thần cười hỏi. Đã một lần thấy dược lão luyện chế ngũ phẩm đan dược cho nên hắn cũng biết trước khi đan dược thịnh hành thì đàn hương sẽ bay ra. Ân, phá ách đàn này mặc dù dược tài có chút quái dị nhưng độ khó luyện chế cũng không tính là quá cao. Hơn nữa lại có sự hỗ trợ của Hắc Ma Đỉnh, cho nên thời gian luyện chế cũng được rút ngắn hơn phân nửa. Dược lão cười cười gật đầu nói. À, khó trách lần trước luyện chế huyết liên đan thì mất tới 2 ngày, mà lần này luyện chế lục phẩm đan dược lại chỉ mất 1 ngày. Xem ra sư phụ có dược đỉnh cũng thật là có chút bất phàm. Tiêu Viêm cười nói, ánh mắt nhìn Hắc Đỉnh giữa không trung có phần kinh ngạc. Bình thường dược đỉnh đối với luyện dược sư cũng có hiệu quả trợ giúp nhất định, nhưng cũng không phải là quá lớn. Luyện chế đan dược này 1 ngày có thể tiết kiệm 2 canh giờ thời gian cũng đã là thượng phẩm trong thượng phẩm đan đỉnh. Ngày xưa Tiêu Viêm sử dụng huyết sắc đan đỉnh chỉ có thể tối đa tiết kiệm được 1 canh giờ mà thôi. Hắn tự nhiên có cảm giác được Hắc Đỉnh này quả thật rất bất phàm. Dược lão cười híp mắt gật đầu, hai bàn tay khô héo khống chế ngọn lửa màu trắng càng thêm đậm ở bên trong Hắc Đỉnh. Khái, sư phụ đừng quên cho phụ liệu nha. Nhìn đan dược đang hình thành trở nên trơn nhẵn, Tiêu Viêm ho khan một tiếng nhắc nhở. Biết rồi. Đào có mắt trắng dã nhìn Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tay trái vung lên, ngọn lửa màu trắng đột nhiên hiện lên, sau đó rất nhanh tiến hành áp xúc. Chỉ chốc lát ngọn lửa đó bị nén lại còn nhỏ như ngón tay cái. Bị nén lại, chuyển hóa thành cốt linh lãnh hỏa, thoát ly bản chất của lửa, biến thành một tinh thể nhỏ màu trắng, liếc qua có thể mơ hồ thấy một ngọn lửa màu trắng bốc lên. Để tinh thể màu trắng nằm trên ngón tay, dược lão búng ngón tay, tinh thể đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay vào đan đỉnh, sau đó trực tiếp chui thẳng vào trong đan dược sắp hình thành. Tinh thể sau khi tiến vào trong đan dược đột nhiên biến thành nhiều điểm bạch quang rất nhỏ tiến tới các bộ phận của đan dược. Nhìn lỗ nhỏ trên đan dược từ từ khôi phục, dược lão có chút gật đầu, hơi chậm xuống bàn tay lại vung lên, ngọn lửa màu trắng bên trong dược đỉnh mạnh mẽ bùng lên trong nháy mắt, bao phủ lên tử sắc đan dược, bắt đầu tiến hành mài luyện lần cuối. Ngọn lửa màu trắng chỉ bốc lên nháy mắt rồi rút lui, theo ngọn lửa tàn một viên đan dược lớn như đầu ngón tay, toàn thân tán phát ra quang mang tử sắc bóng mượt, xoay tròn bên trong dược đỉnh. Khi tử sắc đan dược xuất hiện thì một cỗ năng lượng khổng lồ ba động từ trong đan dược phát tán ra. Mặc dù đã bị dược đỉnh cản lại một phần nhưng vẫn thẩm thấu ra ngoài, hung hăng phát tán về mọi phía, muốn làm cho tường phòng sụp đổ. Thản nhiên nhìn năng lượng bạo phát, dược lão tùy ý huy động bàn tay khô héo. Nhất thời một cỗ linh hồn năng lượng vô hình chớp mắt ở trong phòng hình thành một cái lồng năng lượng. Năng lượng ba động khi tiếp xúc với linh hồn cháo nhất thời như cả một viên đá ném xuống mặt hồ, gây ra rung động mãnh liệt, sau đó từ từ chuyển hóa thành nhỏ dần, rồi cuối cùng tiêu tán. Sau khi năng lượng ba động mất đi, dược lão mới triệt tiêu linh hồn cháo, bàn tay đưa về phía Hắc Đỉnh. Tử sắc đan dược bắn ra, rơi vào tay dược lão. Nắm lấy tử sắc đan dược, dược lão chỉ nhìn qua một chút liền gật đầu thản nhiên đánh giá đan dược, rồi tùy ý đưa nó cho Tiêu Viêm. Tiếp lấy đan dược, Tiêu Viêm tò mò đánh giá tử sắc đan dược, cũng bởi vì đây là lần đầu hắn được nhìn thấy lục phẩm đan dược. Đan dược mặt ngoài có sắc tím, toàn thân trơn tròn, sáng bóng, hơn nữa bề mặt hình như mơ hồ có hình vẽ, không phải là hoa văn có trong lúc chế tạo, mà là những hoa văn tạo thành một hình vẽ có chủ ý giống như bức họa bình thường. Đưa phá ách đan lại gần quan sát, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kỳ dị. Có thể đó chính là yếu tố để phá giải phong ấn. Bên trong đan dược ta đã bỏ thêm cốt linh lãnh hỏa đặc thù. Đó là tinh thể. Khi nuốt vào nó sẽ ẩn núp trong cơ thể. Bình thường thì không hề có điểm bất thường. Nhưng nếu do ta dùng cốt linh lãnh hỏa thúc giục, nó lập tức sẽ chuyển hóa thành sức phá hoại kinh khủng của cốt linh lãnh hỏa. Nếu đối phương không biết, vậy chỉ sợ sẽ phải chịu không ít đau khổ. Dược lão thu hồi Hắc Đỉnh vào giới chỉ, quay đầu hướng Tiêu Viêm cười dài. Sẽ không bị hắn phát hiện chứ? Cầm phá ách đan, Tiêu Viêm cẩn thận hỏi lại. Hẳn là không, nhưng ta cũng không thể khẳng định 100%. Dù sao trên đời này không có cái gì là tuyệt đối, nhưng chuyện về bắt bị phát hiện là rất khó. Dược lão lắc đầu cười. Gật đầu, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc phẩm chất không tệ, cẩn thận bỏ phá ách đan vào trong. Sau đó liếc mắt nhìn lên bàn, một đống dược tài, khóe miệng giật giật, không khách sáo thu vào giới chỉ. Hắc hắc, coi như thêm vào thủ lao. Những loại dược tài cao cấp này mà đem đi đấu giá cũng phải được hơn 100 vạn, Tiêu Viêm tuyệt đối không có ý định để lại cho Hải Ba Đông. Rốt cuộc cũng xong. Sau khi thu hết đồ đạc và giới chỉ, Tiêu Viêm hài lòng vỗ vỗ giới chỉ, quay về phía dược lão. Hắc hắc, bây giờ ra ngoài xem tên kia có tuân thủ theo lời hứa hay không. hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Dược lão cười nhạt, thân hình hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hắc sắc giới chỉ. Đeo hắc sắc giới chỉ vào ngón tay, rồi cất bình ngọc đựng phá ếch đan, sửa sang lại quần áo bước ra khỏi phòng. Ánh sáng thoáng có chút hồn ám trên hành lang, Hà Ba Đông đứng cạnh vách tường, khuôn mặt già nua nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay lại không ngừng gõ vào vách tường, cho thấy trong lòng hắn lúc này đang rất khẩn trương. Cảm thụ thời gian chậm rãi trôi qua, Hà Ba Đông quay đầu liếc mắt về căn phòng đóng chặt cửa cuối hành lang, không khỏi nhíu mày. Một lát sau lại khẽ thở dài. Tài liệu luyện chế phách đan này không phải dễ kiếm, hắn đã tốn mấy năm thời gian mới thu kịp. Nếu Tiêu Viêm luyện chế thất bại, sợ rằng nguyện vọng khôi phục thực lực của hắn cứ như vậy mà tiêu tan. Đột nhiên bàn tay của Hải Ba Đông chợt yên lặng, khuôn mặt cũng ngưng trọng toát ra sự lo lắng, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ thất bại sao? Ai, xem ra ta còn có chút lỗ mãng. Tên kia dù thực lực khiến ta có chút nhìn không thấu, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, cho dù hắn bắt đầu tu luyện luyện dược thuật từ lúc còn trong bụng mẹ thì cũng bất quá chỉ hơn chục năm thời gian. Tài năng luyện dược thuật có được bao nhiêu? Tạo nghệ có được bao nhiêu chứ? Nắm tay nặng nề, sắc mặt Hải Ba Đông biến đổi kịch liệt. Sau một hồi liền lắc đầu, cười khổ. Tới bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng tên kia mang đến kỳ tích mà thôi. Dù sao hắn cũng có được dị hỏa cực kỳ kinh khủng. Thời gian chậm chậm trôi qua, không khí trên hành lang cũng theo đó tăng dần theo sự xoay chuyển. Ngón tay trên vách tường tăng thêm nhịp gõ, đấu khí trong ngón tay hung hăng điểm ra, tạo lên một lỗ hổng cho thấy sự khẩn trương. Đi xem. Trên khuôn mặt khô héo của Hải Ba Đông trở nên co quắp, không thể nhẫn lại với loại chờ đợi này nữa. Hắn mạnh mẽ xoay lưng hít một hơi định tiến vào hành lang. Ngay khi Hải Ba Đông xoay người, thân thể mãnh liệt cứng ngắc lại vì kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuối hành lang. Sau đó dựa lưng vào tường cười dài. Hắn đã nhìn thấy Hắc Sam thiếu niên, nuốt một ngụm nước bọt vội vã tiến tới. Tiểu huynh đệ, thành công rồi sao? Tiêu Viêm quay qua nhìn vẻ vội vàng của Hải Ba Đông, chậm rãi đi tới, bàn tay đưa lên, một cái bình ngọc hướng Hải Ba Đông. Tương đối, dường như có chút vận may, nên miễn cưỡng thành công. Nhìn bình ngọc, Hải Ba Đông cơ hồ tay chân cứng lại, chật vật tiếp lấy, tự mình cẩn thận dùng hai bàn tay ôm chặt, hai mắt nổi lên sự kích động như điên khi thấy quả đan dược màu tím ở trong bình. Mừng như điên, điều này hiển nhiên là bởi vì hắn đã có trong tay phá ếch đan, vẫn còn có một điểm khó tin. Ngắn ngủi một ngày, một người không tới 20 tuổi có thể luyện ra lục phẩm đan dược, cho dù là đan vương cổ Hà cũng khó có thể luyện chế hoàn hảo đến vậy. Ẩn sâu, giấu giếm. Hải Ba Đông lúc này trong lòng đối với Tiêu Viêm chỉ có một câu đánh giá như vậy. Nhìn thần tình vui mừng như điên của Hải Ba Đông, sau khi nắm được bình ngọc, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Hải lão tiên sinh, đồ vật này ta đã thuận lợi luyện chế cho ngươi. Vậy tàn đồ kia đâu? Nghe vậy Hải Ba Đông hơi sửng sốt, chợt nhanh chóng áp chế kích động, liếm môi, con mắt xoay vòng, khuôn mặt thoáng lộ vẻ xấu hổ nói. Này, tiểu huynh đệ, gọi ta là Tiêu Viêm. Nhìn bộ dáng của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm hơi cau mày thản nhiên nói. Ha ha, hảo, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ. Vội vàng gật đầu hướng về phía Tiêu Viêm giơ cái bình ngọc lên cười nói. Tiểu huynh đệ, khục khục. Không phải là ta không tin ngươi, bất quá lão phu cũng chưa bao giờ gặp qua phá ếch đan. Chỉ theo phương thuốc thì biết nó quả thật có màu tím, cho nên không biết tiểu huynh đệ có thể để cho ta uống thuốc xem nó có thực sự phá giải phong ấn hay không. Nếu phong ấn thực sự có thể phá giải, lão phu sẽ giao tàn đồ, hơn nữa còn giải thích thêm về nó cho cặn kẽ. Lão tiên sinh, ngươi không ngừng tìm lý do để kéo dài thời gian, không có phong độ của người từng đứng trong thập đại cường giả tại Giả Mã Đế Quốc nha. Tiêu Viêm lắc đầu, ngón tay khép phủi cho bụi, mặt không đổi sắc nói. Tiểu tử ta đã đem toàn lực trợ giúp lão tiên sinh, không nghĩ đến người lại có chút thất vọng. À, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, lúc trước chúng ta đâu có nói là chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế phách đan đổi lấy tàn đồ. Khà khà, dù sao ngươi cũng phải cho ta kiểm chứng một chút chứ, xem đan dược này là thật hay giả, nếu ngươi lấy một viên đan dược khác đưa cho ta, vậy thì không phải quá thiệt thòi cho ta rồi sao? Hà Bá Đông lộ ra nét mặt già nua so với trong tưởng tượng của Tiêu Viêm còn nhiều hơn, bộ dáng cười thật giống như hắn là một quả táo tàu. Nhìn bộ dáng khổ sở của Hải Bá Đông, Tiêu Viêm cau mày thản nhiên nói. Lão tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Phách đan này là ta dựa vào đơn thuốc mà tài liệu mà lão cung cấp để luyện chế, đến tột cùng có phá giải được phong ấn hay không chỉ có quỷ mới biết. Cho nên nếu sau khi ngươi phục dụng thuốc mà phong ấn không được cởi bỏ, điều đó cũng không thể đổ lên đầu ta. ta đã thấy ngươi ngàn dặm xa xôi đến sa mạc, hơn nữa còn bị Mỹ Đô Tòa Nữ Vương đánh vào mông, tìm được sa chi xả độc, còn tiêu phí đại lượng tinh lực để luyện chế đan dược. Tiêu Viêm mở ngón tay đan vào nhau, thấp giọng cười lạnh nói, ta làm nhiều như vậy để được một cái tàn đồ cùng với nhân tình một vị đấu hoàng cường giả. Ngươi nói ta làm ăn vậy có lời hay sao? Ách, nghe vậy Hải Bá Đông khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ, một lát sau gượng cười nói, lão phu cũng biết yêu cầu như vậy là quá phận, nhưng Tiêu Viêm tiểu huynh đệ xin yên tâm, ta tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa. Như vậy đi, không cần lập tức giải trừ phong ấn, chỉ cần khi phái đan đạt đến đỉnh điểm hiệu quả, lão phu sẽ không nuốt lời. Hơn nữa phái đan do chính Tiêu Viêm tiểu huynh đệ luyện chế ra, chẳng lẽ còn không tin tưởng hay sao? Ha ha. Thầm thở dài một hơi, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt gượng cười của Hải Ba Đông cau mày, sau một lúc phất tay, tùy ý người đi, nhắc nhở lão tiên sinh một lần, đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ. Ha ha, đa tạ Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đã hiểu cho sự khó xử của lão phu. Nghe âm thanh đáp ứng của Tiêu Viêm, khuôn mặt Hải Ba Đông nhất thời hiện lên vẻ đắc ý, sau đó hướng Tiêu Viêm nói, tiểu huynh đệ, theo ta xuống hầm ngầm đi. Nếu phong ấn có thể phá giải thì trong đó sẽ ngăn cản hơi thở phát tán ra ngoài, đồng thời tránh được chút phiền toái không cần thiết. Gật đầu không nói gì, hướng Hải Bá Đông hất hàm, ý muốn dẫn đường. Không để ý tới hành động đó, Hải Bá Đông cũng biết trong lòng hắn có chút khó chịu, lập tức cười một tiếng rồi đi nhanh phía trước dẫn đường. Đi theo phía sau Hải Bá Đông, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng giả nua, trầm mặc một chút, mặt không đổi sắc khẽ cười, bàn tay trong hắc bảo nắm chặt, nơi đầu ngón tay có một ngọn lửa xanh thoát ra. Nhếch miệng, Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Lão già, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, bằng không không quản người trước kia từng là băng hoàng hay là hỏa hoàng, hôm nay cũng khiến người hối hận. Tuy rằng hành lang không lớn nhưng quanh quẩn, phức tạp, cũng có chút ngoài dự kiến. Đi theo Hải Ba Đông trong hành lang lòng vòng một lúc, cảnh giác đơn điệu cũng khiến người khác có cảm giác mệt mỏi. Cũng may là Tiêu Viêm định lực không tồi cho nên không hề cảm thấy khó chịu, chỉ là trong lòng cảm thấy có một chút áp lực. Bên trong hành lang thiếu ánh sáng, khoảng 10 thước mới có một ngọn đèn tỏa sáng nhàn nhạt, hoàn cảnh hôn ám. Hai người duy trì trạng thái trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong hành lang hun hút quanh quẩn, khiến người khác có cảm giác rờn rợn. Hành lang này tuy thoảng thấp, bất quá Tiêu Viêm có thể cảm nhận được tựa hồ bọn họ đang đi tới đoạn đường dốc. Tại đây không khí nặng nề, đi chừng 20 phút, phía trước Hải Bá Đông bỗng nhiên dừng bước quay đầu, tới rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét theo Hải Bá Đông, chỉ thấy một cánh cửa sắt dày xuất hiện cuối đường, cửa sắt thâm trầm khiến người ta có cảm giác nặng nề. Nhìn cánh cửa sắt, Hải Bá Đông cước bộ nhanh hơn một chút đi tới trước cửa, bàn tay ấn vào đầu pho tượng sư tử bằng sắt, nhất thời một loạt âm thanh răng rắc vang lên, cửa sắt từ từ chậm rãi mở ra, một đạo hào quang sáng ngời bắn ra từ trong đó. Thỉnh, hướng Tiêu Viêm giơ tay, Hải Bá Đông dẫn đường tiến vào. Thoáng chần chờ đứng ở cửa, Tiêu Viêm quét mắt một vòng quanh đại môn, cuối cùng cũng bước vào tầng hầm. Tiến vào tầng hầm, chung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, lãnh ý lượn lở chung quanh. Tiêu Viêm quan sát chung quanh có chút ngạc nhiên phát hiện đây không phải không gian khe nứt. Ở vết nứt trên trần và chung quanh tuyết trắng đã đóng băng, phía trên đầu từng cái thang băng thủy tinh kết tinh, sắc nhọn trông giống như thanh kiếm được treo ngược. Nhàn nhạt hơi lạnh tỏa ra phiêu phủ trên mặt đất, tựa hồ như những đám mây không thể tan loãng. Cũng không biết Hải Bá Đông tốn bao nhiêu công sức thì mới có thể có được cái kiến trúc này. Ha ha, tu luyện cùng pháp đấu khí thiên hướng âm hàn, cho nên chỗ này tu luyện mới đạt hiệu quả. Hơn nữa khoảng cách đến mặt đất hơi xa, có thể che giấu được hơi thở, không bị các cường giả khác phát hiện. Hải Bá Đông ở phía trước quay lại giải thích những khúc mắc trong lòng Tiêu Viêm. Ân hơi gật đầu ngồi xuống chiếc ghế trên mặt đất, ngẩng đầu hướng về phía Hải Bá Đông bình tĩnh nói. Muốn làm gì thì nhanh lên. Ta cũng không thích hoàn cảnh chỗ này. Ha ha, hảo. Cười gật đầu, Hải Bá Đông đem phá ách đan trong nạp giới lấy ra đặt trên lòng bàn tay cẩn thận nhìn ngắm, làm cho Tiêu Viêm không khỏi cau mày. Kiểm tra một lúc lâu vẫn không phát hiện có gì khác thường, Hải Bá Đông mới nhẹ nhàng thở một hơi dài. Lúc này hắn cũng biết hành động lúc nãy khiến Tiêu Viêm nảy sinh bất mãn cho nên không có nhìn qua khuôn mặt khó coi của Tiêu Viêm, điểm nhẹ mũi chân thân hình bay đến chiếc ghế hoàn toàn được ngưng tụ bằng băng, ngồi xếp bằng, rồi đem phá ách đàn đưa vào miệng nuốt xuống. Ngồi trên ghế, Tiêu Viêm nắm lấy ngón tay, nhìn Hải Bá Đông phục dụng phá ách đàn, khóe miệng nhếch lên, một nụ cười nhàn nhạt lộ vẻ vui mừng. Nhiệt độ trong hầm lạnh như băng, không khí trở nên yên lặng sau khi Hải Bá Đông tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Viêm chỉ lo ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay, tựa hồ không quan tâm đến việc Hải Bá Đông phá giải phong ấn có thuận lợi hay không. Bầu không khí yên lặng như co lại, sau nửa giờ cũng bị một gợn sóng năng lượng phá vỡ. Băng thai phía trên vẫn ở trạng thái yên lặng, thân hình Hải Bá Đông bỗng kịch liệt run rẩy, một cỗ năng lượng ba động mạnh mẽ như sóng từ cơ thể khuếch tán ra. Năng lượng đi qua nơi nào thì băng trụ nơi đó vỡ nát. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm nhìn những sóng năng lượng đang lao đến, cấp tốc bố trí đấu khí xa y hình ngọn lửa bao bọc toàn thân. Sóng năng lượng tiến đến gần đều bị nhiệt độ của ngọn lửa màu xanh đốt thành hư vô. Băng thai phía trên Hải Bá Đông tựa hồ vẫn chưa nhận thấy hiện tượng này, thân thể hắn kịch liệt run rẩy. Một lúc sau, trên khuôn mặt giả nua đột nhiên xuất hiện một cái họa đồ hình rắn do năng lượng ngưng tụ ra. Họa đồ hình rắn này xoay tròn trên trán, đưa đấu khí mênh mông trong cơ thể Hải Bá Đông tiến về phong ấn. Sau đó, sau khi họa hồ hình rắn hiện lên trong chốc lát, từ cổ hắn xuất hiện một tia năng lượng màu tím lượn lờ, tiến tới tiếp xúc cùng với họa đồ hình con rắn màu xanh. Hai cỗ năng lượng hung hăng tiếp xúc vào nhau tạo thành một gợn sóng năng lượng. Năng lượng màu tím cùng với họa xà màu xanh ở trán của Hải Bá Đông không ngừng giằng co. Cả hai tự do phóng xuất quang mang khiến cho ấn đường của Hải Bá Đông có chút quỷ dị. Hơn nữa, hai loại năng lượng này giao tranh tại ngay vị trí trọng yếu của não bộ, tạo ra một sự đau đớn khủng khiếp, cũng làm cho Hải Bá Đông khuôn mặt trở nên vặn vẹo, ẩn ẩn có chút dữ tợn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Tiêu Viêm ngẩng đầu, gắt gao nhìn vào khuôn mặt đang tản ra lưỡng sắc quang mang của Hải Bá Đông. Trong lòng cũng có chút tò mò, không hiểu đến tột cùng là phá đan có thể phá giải được năng lượng phong ấn của Midotoa nữ vương hay là không. Hai đạo năng lượng màu tím và màu xanh ở trên trán Hải Bá Đông tiếp tục giằng co đến hơn nửa canh giờ. Sau đó thì đạo năng lượng màu xanh có hình rắn thoáng ảm đạm đi vài phần. Hiển nhiên là phá đan tựa hồ có điểm khắc chế loại phong ấn này. Phá đan này thực sự không tồi, ngày sau có lẽ cũng nên luyện cho mình một ít, vạn nhất ngày nào đó bị người ta phong ấn thì cũng có cái mà phòng thân. Nhìn quang mang màu tím càng ngày càng sáng, màu xanh hình rắn càng ngày càng ảm đạm, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Cẩn thận một chút, phong ấn của tên kia có thể phá giải. Âm thanh nhắc nhở của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Hơi gật đầu, trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí bắt đầu vận hành, chuẩn bị đối phó với sự cố có thể xảy ra. Nhìn năng lượng màu tím thắng thế chậm rãi lấn ép năng lượng hình rắn chiếm cứ địa bàn, đuổi dần ra khỏi trán của Hải Bá Đông. Năng lượng màu tím đột nhiên bạo khởi, một cỗ năng lượng dũng mãnh sinh sôi, đem năng lượng hình rắn bài trừ hoàn toàn ra khỏi đầu Hải Bá Đông. Năng lượng hình rắn vừa thoát ly khỏi đầu Hải Bá Đông đột nhiên run rẩy dữ dội, chợt hóa thành một làn khói nhạn lượn lờ tiêu tan. Khi năng lượng hình rắn biến mất một chốc, đôi mắt Hải Bá Đông vốn đang nhắm chặt chợt mở ra, tinh quang như thực thể bắn ra ngoài, một cỗ khí thế hùng hãn giống như sư tử tỉnh giấc, đem những áp lực bị áp chế vài chục năm bạo nộ ra vậy. Dưới cỗ khí thế hùng mãnh đó, băng tuyết trong tầm hầm tuy dày nhưng không chịu nổi bắt đầu nứt vỡ. Ha ha, phong ấn đáng chết cuối cùng cũng bị phá giải, lão phù đã lại trở thành đấu hoàng. Bàn chân đạp xuống mặt băng, Hải Bá Đông huyền phù giữa không trung, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui sướng, cất tiếng cười như điên cuồng. Sóng âm kịch liệt mang theo đấu khí công kích vào băng đá chung quanh, tạo nên những chấn động bạo liệt rơi xuống. Sau chẳng cười điên cuồng, Hải Bá Đông đột nhiên thu hồi ánh mắt, hướng về phía Tiêu Viêm, vẫn ngồi không nhúc nhích nhìn chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt bình tĩnh thâm trầm giống như một cái hồ sâu không thấy đáy, thản nhiên nhìn về đấu hoàng cường giả mới hồi phục thực lực giữa không trung. Tại không trung, hai ánh mắt chạm nhau, ẩn chứa cả một tia hàn ý. Các bạn ơi, có lẽ mình phải dừng buổi livestream ở đây rồi, mặc dù là nó chưa đủ một tiếng nhưng mà mình có chút việc nha. Mình vừa mới nhờ người đến chỉnh sửa lại máy móc một chút, vừa nãy nó bị... Bị cái thổ tả khí gió gì đó, nhưng mà mình đã nhờ người đến chỉnh sửa. Có lẽ lát nữa chúng ta sẽ gặp lại ở phần sau của đấu phá thương khung buổi tối ngày hôm nay. Còn xen giữa thì mình sẽ đọc thần ma kiều biến các bạn nhá. Thôi tạm biệt các bạn.